Tình nhân của Tổng Tài, chương 261, không chấp nhận được sự thật này. Góc chuyện audio.com, Chu Linh Linh kiềm chế sự sợ hãi của chính mình mà nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ. Hít một hơi sâu nói, đấu lẹ đi, giọng nói không giấu gì sự sợ hãi của chính mình. Nhưng cô không tin, cô giỏi hơn Hứa Doãn Hạ. Nhìn mỗi dáng người của cô ta thôi cũng đủ biết cô ta có mạnh hay là không mà. Không phải sao, nhất định là cô ta cố ý chơi chiêu trò để dọa cô sợ đi à, nhất định là như vậy. Được rồi, cô sẽ đánh nát cái mặt L của cô ta, để xem còn dở cái bộ dáng hồ ly đi cưa cẩm. Cầu dẫn ai không, Hứa Doãn Hạ nhếch mép cười khẽ, nhìn như không nhìn Chu Linh Linh nói. Được, sau đó còi báo hiệu bắt đầu vang lên. Vòng 1, phóng phi tiêu, người không tránh được là người thua. Khi trọng tài hô to, chấm, bắt đầu, Hứa Doãn Hạ nâng tay lên. Chỉ trong vài giây 5 cây phi tiêu của cô được phóng đi cùng lúc. Còn Chu Linh Linh còn đang đắc ý. Nhưng gương mặt cười khinh Hứa Doãn Hạ không bao lâu lại méo mó la hét lên. À, những cây phi tiêu của cô ta vốn đang cầm cũng rớt xuống dưới. Gương mặt vốn không có sẹo của Chu Linh Linh, lúc này đây lại xuất hiện bê bết những đường rạch nhẹ lướt qua cấm sâu gỗ phía sau lưng cô ta. Chỉ là lướt nhẹ thôi, chăm sóc kỹ sẽ không để lại sẹo. Nhưng lúc này đây, Chu Linh Linh nào còn nói chuyện bằng não nữa. La hét lên sau đó chỉ thẳng mặt Hứa Doãn Hạ hung hăng nói. Cô, sao cô dám, cô là cố ý cô dám hủy dung tôi. Cô là một con đàn bà lòng lang dạ sói. A, trả lại đây. A, tôi nhất định sẽ giết cô. A, Chu Linh Linh nước mắt nước mũi trừng to con mắt. Cô ta dám, cô ta vậy mà dám. Mặt của cô, mặt của cô, đáp lại Chu Linh Linh là sự hờ hững của tất cả những người xung quanh. Thay vào đó là sự bất ngờ. Bọn họ vừa thấy cái gì? Chỉ vài giây thôi, 5 cây phóng đi cùng một lúc, vừa nhìn là biết, chị dâu nhỏ, kia nhường rồi đi, nếu không, không phải nhường thì chắc chắn Chu Linh Linh chết đi cũng nên. Phía trên cao, môi Hoắc Tư Danh khẽ câu lên vui sướng, vợ anh mà, cái gì chẳng giỏi, chỉ tại không thích thể hiện ra thôi à, Aaron và Lin bốn mắt nhìn nhau nhíu nhíu mày suy nghĩ. Rốt cuộc, thân phận của cô, chị dâu nhỏ. Kia là gì? Gì ỏi như vậy, cũng thật đáng nghi à, trái với Aaron và Lin, hai người A và Khẩm Vinh Kiệt há hốc mồm kinh ngạc. Sau đó lại nhếch mép cười, trong lòng thầm nói, đúng là chị dâu nhỏ mà. À, thật kinh khủng, cần chị dâu nhỏ dậy gấp. Trời ạ, thật tuyệt. Còn Hứa Doãn Hạ gương mặt vẫn tỉnh bơ, như chính mình không làm gì sai. Môi mấp máy nói, cô Chu hình như quên rồi nhỉ. Rõ ràng chúng ta có nói rất rõ, người nào không né được người đó thua, dừng một chút lại nói, ý tứ rất rõ ràng, ngoài những chỗ nguy hiểm ra thì, phóng ở đâu cũng được ngay cả rạch mặt cũng được mà. Hay là cô Chu hiểu nhưng vì bản thân là người thua cuộc, hay vẫn chưa phóng rạch nát mặt tôi nên la làng la xóm lên. Không chấp nhận được sự thật này, giọng nói của Hứa Doãn Hạ lúc này. Khác với giọng nói lúc nói chuyện với Hoắc Tư Danh và lúc bàn bạc vụ cá cược. Giọng nói lúc này đây, như một hầm băng lớn, nghe thấy lại cảm thấy lạnh run rẩy, nhìn như không sao nhưng thanh âm vẫn vang lên trong đầu. Dọa đám người hát ca cùng với Chu Linh Linh không ít. Chu Linh Linh run rẩy, gương mặt toàn máu nhưng cứ như máu đó không phải của cô. Thanh âm run rẩy không kiềm được mà. Run rẩy sợ hãi, không có, chấm, 1, 5 chương, còn khúc gây cấn nữa nha, ha ha khinh hạ tỷ đi, city, giờ phải run rẩy y, chờ y ơi y, ta vừa mới viết xong một chương, thì lên coi thử đủ phiếu chưa, về chính là vừa coi xong đủ luôn à thật thích nha, các tình yêu cứ tích cực bỏ phiếu đi phiếu tăng mạnh bao nhiêu bu càng viết thêm nhiều chương, bấy nhiêu nha. Sẵn tiện nhắc lại luôn tròn 50k phiếu thì bão 15 chương nha. còn 55 ca phiếu bão 22 chương nhà mấy tình yêu bỏ phiếu đi để Bu còn viết nhiều nhiều nè. Nhớ like và bỏ phiếu cho Bu nha. Rảnh rỗi thì bình luận luôn nha. Cách chương.